Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, thứ 430 chương Thi Mỹ Nhân Kế 02. Sát Linh bị Phượng Giao như thế vừa hỏi, mới đột nhiên nhớ còn có tuyển tú việc này. Đáp, dựa theo lệ cũ, tiến cung chỉ có bán tháng, sau liền mang đến trước điện, nhượng hoàng đế chọn, nửa tháng a. Phượng Giao khóe miệng tiểu ý không rõ, dường như nhanh đâu, sao trải qua lần này ám sát. Thái tử phủ lại lần nữa trầm tĩnh xuống, thất hoàng tử cấm túc bị giải trừ, vốn cũng không là cái gì bảo mật sự tình. Xế chiều hôm đó liền truyền đến Phượng phủ, Phượng Thanh vẫn còn có chút hoảng loạn, nàng vốn tưởng rằng còn muốn một khoảng thời gian, đâu nghĩ đến. Hoàng thượng thực sự không tính toán chuyện này, liền như thế thả người ra, hiện tại nàng hồi cung cũng không kịp, mấu chốt nhất chính là, cho dù bây giờ trở về đi, Ngọc Mân chỉ sợ sẽ không để cho nàng dễ chịu, nghĩ đến chuyện lúc trước, Phượng Thanh con ngươi trung thoáng qua một tia âm ngoan, vì sao qua mấy ngày này, vẫn là không có động tĩnh đâu, thật là đáng chết, hoảng loạn ngao tới trời sáng. Phượng Thanh còn chưa có tính toán khởi hành hồi cung, Ngọc Mân đã phái người đến truyền lời. Thất hoàng tử phi đã như vậy lưu luyến gia đình, kia liền ở, lúc nào ở đủ rồi. Rồi trở về, đến truyền lời chính là Thiên Học Cung ám vệ. Bình thường đều là nghe Ngọc Mân một người, cho nên đối với Phượng gia, cũng không có gì có sợ không vừa nói. Ám vệ nói xong, nhìn cũng không nhìn Phượng gia nhân biểu tình liền rời đi. Lúc đó, Phượng gia đang dùng đồ ăn sáng, bởi vì Phượng Thanh ở nhà, cho nên Phượng Huấn là ở Vương Phượng Chi trong viện ăn cơm. Liên đới còn có Phượng Huyễn, một nhà tứ miệng, vốn nên là cao hứng, bất quá nghe thấy Ngọc Mân truyền đến lời kia, bầu không khí ngưng trệ, thất hoàng tử rõ ràng là sinh khí. Phượng Huấn có chút không vui nhìn Phượng Thanh, đạo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi về nhà sự tình chưa nói với thất hoàng tử. Phượng Thanh ánh mắt lóe lên, nói quanh co đạo, ta nói cho cô, này liền là thừa nhận, nàng không có nói cho Ngọc Mân sự thực. Phượng Huấn hừ lạnh một tiếng, trọng trọng tương đũa chụp ở trên bàn. Trước thất hoàng tử đến cảnh cáo hắn một phen, hắn còn muốn nữ nhi thông minh như vậy biết điều, nơi nào sẽ làm lỗi. Chẳng qua là thất hoàng tử tìm cái lý do đến gõ hắn. Hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như vậy, có lẽ thất hoàng tử lúc trước nói đều là chuyện thật. Thất hoàng tử vừa mới bị cấm túc, nữ nhi trở về ra tới, bây giờ lại còn bởi vì lúc này chọc giận thất hoàng tử. Phượng Huyễn thấy cha của mình sắc mặt bất thiện, liền dặn bảo trong sảnh hạ nhân đô xuống, sau, mới mở miệng đạo, muội, ngươi bây giờ là thất hoàng tử phi, bất kể như thế nào. Về nhà mẹ đẻ là phải báo cho thất hoàng tử, người sao có thể, Phượng Huyễn không đem nói cho hết lời. Phượng Huấn liền cắt ngang hắn, sắc mặt âm u, đạo, người xem một chút ngươi làm chuyện tốt, thất hoàng tử trước đã cùng ta đề cập qua, ta tổng nghĩ đến ngươi các là náo loạn không thoải mái. Hiện tại xem ra, thanh nhi ngươi có phải hay không có việc gạt ta, thất hoàng tử trước đề cập qua. Phượng Thanh trong lòng sửng sốt, Ngọc Mân rốt cuộc đến hòa phụ thân nói cái gì? Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, Phượng Thanh nhìn Phượng Huấn liếc mắt một cái. Trong lòng thập phần thấp thỏ mơ siêu Vương Phượng Chi từ trước đến nay thương yêu Phượng Thanh. Tự nhiên không muốn Phượng Huấn bởi vì không cần có sự tình liền đối nữ nhi mặt lạnh tương đối. Liền lên tiếng nói, chính ngươi sinh nữ nhi ngươi còn không biết. Thanh nhi có thể làm xảy ra chuyện gì đến, nếu không phải ngươi kia nữ nhi tốt từ giữa gây xích mích. Nơi nào sẽ ra nhiều thế này yêu thiêu thân. Hảo nữ nhi, Phượng Huấn đáy mắt thoáng qua nghi hoặc, rất nhanh liền hiểu được, sắc mặt có mấy phần dịu, đạo, quan Phượng Giao chuyện gì. Vương Phượng Chi hừ lạnh một tiếng, trong câu nói mang theo nồng đậm phẫn hận, thế nào bất quan tiện nhân kia chuyện. Thất hoàng tử đều phải tương nhân nạp tiến cung lý, làm hoàng hậu, làm sao có thể không quan chuyện của nàng. Ngoặc kép, hết chương.